Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 Si Suay cùng Trồn Sóc. Chương 296 Si Suay cùng Trồn Sóc khô dù là Yamanaka ra mạng lưới tình báo cũng vô pháp nắm giữ. Uchiha Itachi cụ thể hành tung, chỉ có thể vòng định ra một cái đại khái phạm vi. Si Suay liền ở phụ cận mấy cái ẩn nấp địa điểm lưu lại chỉ có bọn họ huynh đệ hai người biết đến ấn. Ký, lúc sau ngồi chờ, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Uchiha Itachi ăn mặc hắc đế mây đỏ áo khoác đi vào bên hồ. Hắn mãn nhãn nghi hoặc, ban ngày ấn ký rốt cuộc là ai lưu lại. Trồn Sóc, đã lâu không thấy, người trường cao. Si Suay từ sau thân cây hiện ra thân hình, Uchiha Itachi đề phòng mà nhìn hắn. Kinh ngạc biểu tình chợt lóe rồi biến mất. Là ảo thuật, làm đương đại cao cấp nhất ảo thuật đại sư. Hắn trong lời nói tràn ngập không xác định. Này ở trên người hắn là rất ít thấy một loại cảm xúc, người so trước kia gầy nhiều. Si Suay vì đánh mất hắn nghi ngờ, thực chân thành tha thiết mà nói lên hai người năm đó chuyện cũ từng cọc. Từng cái, đều là như vậy chân thật có thể tin, ngươi thật là. Là Si Suay ca, tuổi nhỏ thời điểm, Si Suay dạy dỗ Trồn Sóc luyện tập Shuriken. Lúc sau cõng hắn về nhà, như nhau lúc sau Trồn Sóc cõng Sasuke khi bộ dáng này đó ký ức đối Trồn Sóc tới nói thật ra là quá. Mức khắc sâu, lý trí nói cho hắn phải cẩn thận. Nhưng là hắn tiềm thức là hoàn toàn tin tưởng Si Suay xuất hiện ở chính mình trước mặt sự thật. Này, như ngươi chứng kiến, ta xác thật là một cái linh hồn. Trồn Sóc, ta tới tìm ngươi, là có một việc muốn cùng ngươi nói, Si Suay đi thẳng vào vấn đề. Không có nhiều ít huynh đệ gặp lại hàn huyên, nói thẳng minh ý đồ đến, nghe xong hắn giảng thuật. Trồn Sóc tổng kết một chút, Si Suay ca ngươi là phải dùng đừng thiên thần khống chế Chiyo. Sau đó sống lại đệ tứ Hokage. Trồn Sóc đã từng trường kỳ đảm nhiệm đệ tam Hokage ám bộ ninja. Lúc sau lại ở thôn cùng trong gia tộc đương hai mặt gián điệp. Đối với thôn làm việc phương pháp còn tính hiểu biết. Hiện giờ thật là bị cái này khổng lồ kế hoạch chấn kinh rồi một phen. Hắn truy vấn nói. Nếu mình sinh chuyển sinh thất bại đâu? Vấn đề này Ino bên kia cũng nghiên cứu quá. Si Suay trả lời thật sự thẳng thắn thành khẩn. Thất bại nói, thôn cũng có thể đạt được một cái cực độ thân thiện Mộc Diệp Sa ẩn thôn trưởng lão. Ta có thể cuối cùng vì thôn làm điểm sự. Vậy là đủ rồi, Trồn Sóc xem như minh bạch các ngươi đây là hoàn toàn không cố kỵ cùng Sa ẩn thôn. Minh hữu quan hệ, chuẩn bị trực tiếp đi trói người ra trưởng lão A. Hiện giờ đệ ngũ mục Hokage làm việc như vậy cương mãnh sao? Này cùng đệ tam Hokage làm việc phong cách hoàn toàn không giống nhau, Sasuke hiện tại không phản. Bội thôn, tựa hồ ở Mộc Diệp phát triển đến cũng không tồi. Làm ca ca, Trồn Sóc hy vọng Sasuke trở thành Uchiha nhất tộc chí cường giả. Lúc sau ở Mộc Diệp gặp được nguy hiểm thời điểm, động thân mà ra, hoàn thành chính mình di nguyện. Thay thế chính mình bảo hộ thôn, hiện giờ cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Mộc Diệp không cần người bảo hộ, thậm chí còn muốn chủ động khơi mào chiến tranh. Người đều xâm lấn đến trong nhà người khác đi. Này còn cần thiết an bài người tới, bảo hộ, sao? Nên bảo hộ gia viên chính là Sa ẩn thôn đi. Đệ tứ chết trận thời điểm, Trồn Sóc tuổi còn nhỏ. Hai bên không tiếp xúc quá. Nhưng đệ tứ mục Hokage Đức Hạnh vẫn luôn bị nhẫn giới ca tụng. Hắn đối người này là có hảo cảm, chính mình lưu trữ đừng thiên thần xác thật không có gì dùng. Lại là Si Suay tự mình lại đây thảo muốn. Về tình về lý, hắn đều không có lý do cự tuyệt, không thành vấn đề. Vốn dĩ chính là đôi mắt của ngươi. Ta cũng chỉ là thế ngươi tạm thời bảo quản mà thôi. Trồn Sóc triệu hồi ra chính mình thông linh. Quạ đen, gỡ xuống năm đó gửi ở quạ đen hốc mắt nội đừng thiên thần mắt trái. Đưa cho Si Suay, thứ này bản thân chính là âm độn chakra tinh thuần đến mức tận cùng một loại ngoại. Tại biểu hiện, bất đồng với giống nhau huyết nhục, Mangekyo Sharingan cùng hắn huyết mạch tương liên. Linh hồn có thể làm đôi mắt vật dẫn. Lúc này không phí chuyện gì. liền một lần nữa trở lại mắt trái vị trí, Shisui ý niệm vừa động. Đồng lực tản ra, xoay tròn Mangekyo Sharingan bị hắn đóng cửa, biến thành bình thường trong mắt. Nhìn chằm chằm vào hắn, Chồn Sóc rốt cuộc buông xuống cuối cùng một tia đề phòng, cái này chính là chính mình Shisui ca. Liền đóng cửa Sharingan động tác đều hoàn toàn giống nhau. Không có khả năng là giả mạo, Shisui ca. Ta rất nhớ ngươi, Chồn Sóc. Ta cũng tưởng ngươi, Diệu Mộc Sơn Jiraiya ở trằn trọc, Shisui từ Chồn Sóc nơi đó lấy về chính mình. Mangekyo Sharingan, Kakashi ở trong nhà chuẩn bị y phục dạ hành. Bao tải cùng dây thừng, Shikaku liên tục vài thiên đều ở tăng ca. Chính là ở định ra tác chiến kế hoạch, một khi đại chiến mở ra. Mộc Diệp cần thiết ở trước tiên, bảo hộ, hòa quốc đại danh. Lúc sau kích thích phía đông vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn đánh lên tới. Tây bắc phương hướng ngạnh khiêng nham ẩn thôn. Chính tây phương hướng tập trung binh lực. Trước đem xa ẩn thôn ấn chết. Cưỡng bức bọn họ lại lần nữa trở lại bàn đàm phán thượng kết minh, hắn vì thế chuẩn bị vài bộ kế. Hoạch, trung tâm ý tứ liền một cái. Mặc kệ đến lúc đó là cái gì cục diện. Trước đánh xa ẩn thôn khẳng định không sai. Làm cho bọn họ cắt đất đền tiền. Lúc sau xuất binh trợ giúp Mộc Diệp đánh giặc, này đó Mộc Diệp thôn đại nhân vật đều vội đến không? Được, làm người khởi xướng Ino giống như người không có việc gì còn ở ninja trong trường học hỗn. Nhật tử, nàng hiện tại thân phận giới trăng với lão sư cùng trợ giáo chi gian. Phía sau đứng su nét, ninja trường học không dám chậm trễ. Nhưng cũng không dám cho nàng an bài dạy học nhiệm vụ, Ino tới ninja trường học đánh tạp đi làm. Chính là đồ một cái tiền nhiều chuyện thiếu rời nhà gần. Thuận tiện ở chính mình ninja lý lịch biểu thượng nhiều nhớ mấy cái D cấp nhiệm vụ C cấp nhiệm. Vụ tùy tùy tiện tiện nói nửa tiết khóa lý luận. Nàng hỏi phòng học nội mấy cái hùng hài tử, các ngươi muốn học cái gì nhẫn thuật a? Konohamaru dùng sức nhấc tay. Rasengan, Moegi, Udon chờ mấy cái hài tử từng người dũng dược lên tiếng, ta muốn học ảnh phân thân chi thuật. Hào hỏa cầu thuật. Không lớn trong phòng học nói cái gì đều có, gần nhất ở trong núi ra ăn ngon uống tốt. Rõ ràng béo một vòng heo heo ngẩng đầu. Nhìn này đó hài tử. Tựa hồ không rõ bọn họ vì cái gì như vậy hưng phấn, Ino làm một cái ép xuống thủ thế. Hảo hảo, ta đều nghe được. Chúng ta dân chủ một chút. Đầu phiếu đi. Đầu phiếu kết quả là cái gì? Ta sẽ dạy các ngươi cái gì? Ân, các ngươi 9 người. Hơn nữa ta tổng cộng 10 cái người. Các ngươi một người tính một phiếu. Konohamaru đại hỉ. Hắn nhìn về phía chính mình bạn bè tốt. Udon cùng Moegi. Như vậy xuống dưới chính mình liền có tam phiếu. Hắn lại nhìn về phía bên kia. Nơi đó có một cái gọi là mạch dã tân bằng hữu. Nghe nói là đại thật xa tới đầu nhập vào chính mình ra ra. Ông nội của ta đều đã chết người mới đến. Bất quá hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này cũng có thể kéo qua đảm đương giúp đỡ. Phòng học nội học sinh chỉ có 9. Hắn chỉ cần lại kéo một chương phiếu. Là có thể lập với bất bại chi địa. Konohamaru còn tại đây tính kéo phiếu sự đâu. Ino lại mở miệng. Ta là lão sư. Ta một người tính 91 phiếu. Chúng ta hôm nay tới luyện tập Shuriken. Konohamaru. Người ở đậu ta chơi đi. Hành, người nói cái gì đều đối. Ino thật cao hứng. Cái gì đánh lão nhân? Bắt cóc lão thái thái. Trêu chọc hài tử a. Làm việc này thời điểm. Nàng là làm không biết mệt. Tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Ninja trường học đám học sinh này chakra kinh mạch còn tương đối. Yếu ớt, vô pháp tinh luyện quá nhiều chakra. Hiện tại dạy bọn họ cái gì đều không thích hợp. Thành thành thật thật luyện tập kiếm đi. Tấu chương xong, hết chương.